Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 934, Nàng Dâu 4. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Người nam nhân này căn bản cũng không để ý Trần Ninh. Lão bà của mình sản xuất, hắn còn đang làm việc. Nếu như nàng hiện tại nếu như chất vấn, chỉ sợ người nam nhân này lại sẽ nói. Ta không làm việc, làm sao nuôi sống các ngươi, dù sao có công việc giống như bao nhiêu ghê gớm đồng dạng. Cao cao tại thượng, xem thường ngươi, người nhà nếu là nuôi không nổi nhà cưới cái gì nàng dâu. Sinh cái gì hài tử, An gia bất quá là cần một cái nàng dâu nối dõi tông đường mà thôi. Không có, đem Trần Ninh đặt ở bình đẳng vị trí. Nhất là Trần Ninh trong nhà chuyện gì, đều không làm. Dựa vào An Kim Vĩ nuôi đâu. An Kim Vĩ thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, ánh mắt có chút sắc bén, có chút không được tự nhiên hỏi, còn đau không? Đau cái gì? Có thuốc tê đâu? An Kim Vĩ mụ mụ lập tức nói, cũng không biết, tiết kiệm công việc quản gia. An Kim Vĩ mím môi, không nói gì, nhìn cái nôi thượng hài tử, duỗi ra ngón tay, đụng đụng hài tử khuôn mặt. Trên mặt có chút vui mừng. An Kim Vĩ tại phòng bệnh dừng lại một trận, giơ cổ tay lên nhìn xem đồng hồ, liền nói mình muốn đi làm, còn dặn dò Ninh Thư muốn nghỉ ngơi thật tốt. Lạnh lùng nam nhân, lạnh lùng nhà chồng, người nhà này đều là lạnh nhạt ích kỷ quỷ. Không đúng, loại này lạnh lùng chỉ là nhằm vào Trần Ninh cái này nàng dâu mà thôi. Trần Ninh tồn tại liền là sinh con, nuôi hài tử, mang hài tử, còn muốn thay An Kim Vĩ giải quyết sinh lý nhu cầu. Trừ cái đó ra nàng không có cuộc sống của mình, cũng không cần cái gì độc lập sinh hoạt. Tại trận này ngoại nhân nhìn có thể phù hợp hôn nhân, trong đó đau khổ chỉ có Trần Ninh mới có thể hiểu rõ. Ninh Thư ở trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, tâm tình hơi bình tĩnh một chút, sau đó bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Chỉ bất quá hiện đại linh khí thưa thớt, hơn nữa còn là bệnh nhân tụ tập bệnh viện, linh khí thì càng ít. Ninh Thư tu luyện một đêm, mới tu luyện ra một tia yếu ớt khí kinh. Đây là tại vũ lực giá trị cùng tuyệt thế võ công gia trì hạ, linh khí thật ít. Ninh Thư đem khí kinh đều dùng tại chữa trị phần bụng vết đau. Thực tình đau a, muốn đi nhà xí, còn được bản thân chậm rãi đứng lên. Phần bụng căn bản cũng không dám dùng lực. Ninh Thư không nghĩ tới có trời chính mình có thể yếu ớt như vậy suy yếu. Cỗ thân thể này đã mắc phải hậu sản bệnh trầm cảm. Ù tai, không muốn ăn, dịch, sữa rất ít. Nhưng là An Kim Vĩ mụ mụ còn không phải làm Ninh Thư sữa mụ mụ nuôi nấng, nói sữa bột mấy trăm khối một bình quý chết rồi. Dịch sữa ít hài tử không đủ, ăn cũng không cho bú phấn. Ninh Thư chỉ muốn chửi ầm lên, nhưng là trong tay của mình lại không có một chút tiền. An Kim Vĩ tiền lương chưa từng có đến trong tay nàng, mua ít thức ăn đều phải cùng hắn mụ mụ trương tay muốn. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, kinh tế không thể độc lập, như thế nào nhân cách tôn nghiêm độc lập. Ninh Thư mỗi ngày tận lực để cho mình ăn nhiều một chút, hơn nữa những thức ăn này vẫn là bệnh viện bên ngoài nhà hàng nhỏ mua, vệ sinh có thể hay không cam đoan còn chưa nhất định, nhưng là không có gì dinh dưỡng, nấu canh cũng phi thường nhạt nhẽo, như vậy làm sao có thể có đầy đủ dịch sữa. Nhớ nàng một cái hoàng hoa khuê nữ, đột nhiên muốn hiểu mang cho hài tử uy sữa, này xấu hổ đến Ninh Thư thật muốn che mặt mà chạy. Hiện tại nàng thật là có điểm hối hận nhận nhiệm vụ này. Ở trong đó đau khổ cùng tra tấn, Ninh Thư đột nhiên lý giải có nhiệm vụ người trực tiếp làm chết này toàn ra. Hài tử sinh ra tới, An Kim Vĩ ba ba liền đến bệnh viện đến nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục trở về cùng trong khu cư xá lão đầu đánh cờ đánh dài lá bài. An Kim Vĩ mụ mụ cũng sẽ không quá vui lòng chiếu chú ý tiểu nha đầu. Mà Ninh Thư đem hài tử ôm cùng chính mình ngủ, chuyện lần trước thật sự là làm Ninh Thư thấy được nữ nhân này thực chất bên trong lạnh nhạt cùng tàn nhẫn. đối đãi cháu gái của mình thế mà như vậy? Chính nàng cũng là nữ nhân a. Tại bệnh viện ở 3 ngày, An Kim Vĩ mụ mụ, nàng cái này bà liền muốn làm nàng xuất viện, 3 ngày đều còn không thể cắt chỉ. An Kim Vĩ mụ mụ liền vội vã muốn đem Ninh Thư làm đi về nhà ở cữ. Tại bệnh viện chính là đốt tiền. Ninh Thư nằm ở trên giường không nhìn nàng. Bác sĩ nói muốn hủy tuyến mới có thể ra viện, mới nghỉ ngơi nàng vội vã xuất viện tâm tư. Bất quá trong miệng vẫn luôn tại nói thầm phí tiền. Không biết có phải hay không là lần trước An Kim Vĩ mụ mụ cử động đem hài tử hù dọa, Niếp Niếp vẫn luôn khóc nỉ non không thôi. Cả đêm khóc, làm bên cạnh giường ngủ người đều có ý kiến. An Kim Vĩ mụ mụ càng không kiên nhẫn, trực tiếp mắng hài tử gây chuyện tiểu nha đầu. Ninh Thư làm nàng đổi cái tã vẫn là cho hài tử tắm một cái mông. Miễn cho thấm nước đài ướp đến hài tử làn da. Thế nhưng là nàng cũng không nguyện ý. Ninh Thư cũng hoài nghi đứa nhỏ này có phải hay không cháu gái của nàng. Là cái dạng gì tâm địa mới có thể đối cháu gái của mình như vậy coi nhẹ cùng không kiên nhẫn. Đây chính là cùng với nàng có quan hệ máu mủ hài tử a. Chỉ là bởi vì Niếp Niếp không phải nam hài, đều thời đại nào còn như vậy trọng nam khinh nữ. Giống An Kim Vĩ mụ mụ người như vậy chính là tư tưởng phong kiến u ác tính người ủng hộ. An Kim Vĩ đến xem Ninh Thư cùng hài tử thời điểm, hài tử khóc đến An Kim Vĩ não nhân đau, An Kim Vĩ đều không có bồi qua giường. Mỗi lần An Kim Vĩ thứ nhất bệnh viện, An Kim Vĩ mụ mụ làm hắn trở về, nói hắn ngày hôm sau còn phải đi làm, không thể quá mệt nhọc. Cho nên An Kim Vĩ mỗi ngày tựa như là qua loa hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng, đến bệnh viện nhìn một chút là được rồi. Ninh Thư sâu hít sâu, hoa mắt chóng mặt đĩa, nằm nghiêng dỗ dành hài tử, trong miệng mặc niệm thanh tâm chú, hy vọng có thể yên ổn hài tử hoảng sợ trái tim. Ninh Thư niệm niệm nước mắt liền xuống tới. Nàng không nghĩ tới khóc thế, nhưng là này nước mắt liền xuống tới, bi thương uể oải tâm tình giống không thấy ánh mặt trời mây đen bao phủ tại trong lòng của nàng. Đuổi đi không tiêu tan. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười, cố gắng làm mỉm cười, dù cho khóc cũng là muốn cười khóc. Thân thể mỏi mệt đã lây nhiễm đến tinh thần cùng linh hồn. Tuyệt vọng tựa như là virus đồng dạng, xâm chiếm thân thể lại xâm lấn linh hồn. Ninh Thư hừ thanh tâm chú, một tay nhẹ nhàng vỗ hài tử. Hài tử khóc đến co lại, bất quá tốt xấu ngủ rồi. Hài tử ngủ rồi sau, Ninh Thư nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Mặc kệ như thế nào, cần gấp nhất là chính mình thân thể. Không có thân thể khỏe mạnh cái gì đều là không tốt. Trên người nàng mồ hôi chảy ròng ròng, nhất là hiện tại là mùa hè. Theo sinh mổ sau liền không có tắm, một thân đều là mồ hôi mùi tanh. Làm An Kim Vĩ mụ mụ cho hài tử lau chùi đít cũng không nguyện ý. Làm sao có thể thay nàng lau lau mồ hôi trên người. Bà làm sao có thể hầu hạ nàng dâu. Nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Tại hậu sản ngày thứ 6, Ninh Thư phá hủy tuyến có thể xuất viện. An Kim Vĩ đến bệnh viện tới đón Ninh Thư mẫu nữ về nhà. Ninh Thư chính mình nhiều mặc vào hai bộ quần áo, lại mặc vào áo khoác, mang theo mũ đem chính mình che chặt chẽ, rơi xuống cái gì bệnh hậu sản. Đau khổ vẫn là chính mình, người khác căn bản cũng không để ý. Về đến nhà, Ninh Thư chính mình làm nước xoa xoa trên người mồ hôi. Sau đó bắt đầu làm trong tháng, thừa dịp làm trong tháng hảo hảo hoạch định một chút tương lai. Trong nhà, Ninh Thư lần nữa kiến thức đến An gia đối nàng coi nhẹ. Giống nàng, dạng này phụ nữ mang thai, hẳn là ăn một chút mềm mại dễ dàng tiêu hóa lại dinh dưỡng đồ ăn. Nhưng là An gia người ăn cái gì, liền cho nàng trang một bát cơm thêm đồ ăn. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, bưng lên bát tinh tế nhấm nuốt. Ủy khuất ai cũng không thể ủy khuất chính mình. Hết chương.